Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 180. Đột nhiên, Cương Gia Quỷ Hoàng phát ra một trận tiếng kêu thê lương thảm thiết. Những kim quang đó đều là của Nhất Trần cùng Hiên Viễn Hành. Còn có 10 tên siêu thiên sư tầng thứ 7 bố trí. Mục đích chính là vì vây khốn Quỷ Hoàng, phòng ngừa Quỷ Hoàng đào tẩu. Đối mặt loại kim quang này, nó nào có thể thừa nhận. Lập tức nhanh chóng cùng kim quang kéo ra khoảng cách. Phụt một tiếng, đúng lúc này, Lâm Thành đã một kiếm đâm tới, không hề có dấu hiệu, xuyên thủng trái tim Cường Giả Quỷ Hoàng. Lâm Thành nắm lấy bảo kiếm xoay tròn, trực tiếp đem trái tim Cường Giả Quỷ Hoàng rào phá. Cường Giả Quỷ Hoàng nhịn đau, trong miệng kêu lên một tiếng, tay phải vận chuyển quỷ khí cường đại, bay thẳng đến đầu của Lâm Thành chộp tới. Hiện tại bị Lâm Thành đâm cho thân thể bị thương, chờ lát nữa còn phải đối mặt 10 tên siêu thiên sư tầng thứ 7 cùng hai gã siêu thiên sư tầng thứ 10. Nó biết chính mình xong đời, cho dù chết nó cũng muốn Lâm Thành phải trả giá thảm trọng. Vừa rồi ở dưới công kích của nó không có việc gì, cũng không tin gần gũi như thế mà bắt lấy đầu của hắn còn không thể làm gì được. Một chảo này nó muốn đem đầu của Lâm Thành bóp cho dập nát. Cùng ta cận chiến, đây không phải tìm chết sao? Lâm Thành nhanh như tia chớp thu kiếm, tay phải tùy tiện đánh ra một quyền. Hắn có được đại ma cùng chiến võ thần điện thêm vào, uy lực một quyền này không thể yếu hơn so với cường giả Quỷ Hoàng công kích chút nào, thậm chí còn càng cường đại hơn. Vừa rồi chứng kiến uy lực nắm tay của Lâm Thành, Cường Giả Quỷ Hoàng đối mặt một quyền này của Lâm Thành, đồng tử đột nhiên co rút lại. Nó biết chính mình đã xong đời. Trăm triệu lần không nghĩ tới Lâm Thành thu kiếm với tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa phản ứng cũng nhanh. Nó mới vừa công kích Lâm Thành, Lâm Thành trực tiếp liền phản ứng lại, thậm chí đối với nó triển khai phản công. Tốc độ phản ứng yêu nghiệt như thế, thật sự là một con phi cường trung kỳ có thể có được sao? Vốn dĩ cho rằng có thể ở thời điểm Lâm Thành không phản ứng lại bóp nát đầu của Lâm Thành, hiện tại xem ra không được. Ăn trộm gà không thành, ngược lại còn mất nắm gạo. Oanh một tiếng, giờ phút này nắm tay của Lâm Thành đã cùng móng vuốt của Quỷ Hoàng đối đánh vào nhau. Một cỗ dư ba mạnh mẽ bắn phá về bốn phương tám hướng. Phanh một tiếng, ngay sau đó tay phải của Cường Giả Quỷ Hoàng ầm ầm vỡ nứt, trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ phiêu tán ở không trung. Một quyền đánh nổ tay phải của Cường Giả Quỷ Hoàng tầng thứ 12. Siêu thiên sư ở đây đồng thời hít hà một hơi. Cương Thi Vương Lâm Thành thật sự khủng bố. Vè một cái, Cường Giả Quỷ Hoàng đầy mặt khiếp sợ, thân thể bùng lên, trực tiếp cùng Lâm Thành kéo ra khoảng cách. Vận chuyển quỷ khí, tay phải vừa rồi biến mất lại tiếp tục một lần nữa xuất hiện. Thương thế trên ngực cũng nhanh chóng phục hồi như cũ, bất quá cẩn thận quan sát có thể phát hiện thực lực của nó so với vừa rồi đã hạ thấp 1%. Lệ quỷ ngưng tụ thân thể bị phá hủy không phải rất nhiều, có thể dùng quỷ khí chữa trị, càng đừng nói loại cường giả Quỷ Hoàng tầng thứ 12 như nó. Tuy rằng thực lực chỉ giảm xuống 1%, nhưng là đối với tình thế nghiêm trọng trước mắt, thực lực giảm xuống liền đại biểu nguy hiểm gia tăng, cơ hội bảo toàn mạng sống liền giảm bớt. Nhìn kim quang chung quanh cùng huyệt bàn trên đỉnh đầu đã hạ xuống dưới, nó biết hôm nay chạy trời không khỏi nắng, đã bị hoàn toàn vây chết ở bên trong tòa thôn bỏ hoang này. Nếu chỉ có một mình Lâm Thành còn tốt, tuyệt đối có cơ hội đào tẩu, nhưng mấu chốt còn có đông đảo siêu thiên sư. Các người từ bên trong lối vào bí cảnh ra tới có bao nhiêu tà vật? Nói đi, nói ra ta có thể thả ngươi. Lúc này, Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Cường Giả Quỷ Hoàng tầng thứ 12 hỏi. Ngươi sẽ thả ta sao? Cường Giả Quỷ Hoàng cười lạnh, căn bản không tin Lâm Thành nói. Ta thề, ngươi nói ra chỉ cần là sự thật, ta tuyệt đối sẽ thả ngươi. Ngươi cũng thề, không thể gạt ta. Cường Giả Quỷ Hoàng nhíu nhíu mày, nếu Lâm Thành thật sự nguyện ý thả nó, ra tới bao nhiêu tà vật nói cho Lâm Thành cũng không sao. Chỉ là nó không tin Lâm Thành sẽ tốt như vậy. Thật vất vả vây khốn nó, nào có đạo lý buông tha. Vẫn là không tin ta sao? Ta hiện tại thề với trời, nếu ngươi nói cho ta, ta không tha cho ngươi, như vậy lập tức làm ta chết không có chỗ chôn. Hiện tại có thể tin chưa? Lâm Thành lại tiếp tục mở miệng nói. Vừa dứt lời, chân trời có một đạo ngân quang bắn xuống, rót vào trong cơ thể Lâm Thành. Đó là phản ứng bình thường khi lời thề có hiệu lực. Thấy Lâm Thành thề, cường giả quỷ hoàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là không nghĩ ra Lâm Thành làm như thế nào sẽ hào phóng như vậy, vậy mà thật sự nguyện ý thả nó. Bớt quá như vậy là tốt nhất, không cần đã chết. Khẩn trương trong lòng giảm bớt xuống dưới một chút. Lập tức cường giả quỷ hoàng nhìn Lâm Thành đầy mặt ngưng trọng nói: tổng cộng ra tới 10 tên, có một con cương thi, một con yêu vật, dư lại 8 con quỷ hoàng, chúng ta đều là cùng nhau ra. Chẳng qua không biết bọn chúng đã đi nơi nào, hẳn là đều ở thành phố Dương Thạch đi, cũng có khả năng đã đi nơi khác. Tất cả những cái đó đều là sự thật, nếu có nửa câu nói dối, thiên lôi đánh xuống. Dứt lời, cũng không có thiên lôi đánh xuống. Cường giả quỷ hoàng không có nói sai, thật sự có 10 tà vật từ trong bí cảnh ra tới. Bất quá trước mắt chỉ còn có 9 con, cương thi đã bị Lâm Thành giết chết. Còn có 8 tà vật ở bên ngoài, vậy mà nhiều như vậy. Lâm Thành mày gắt gao nhíu lại ở bên nhau, những siêu thiên sư đó cũng giống nhau, khuôn mặt nghiêm túc. Không nghĩ tới từ bên trong bí cảnh vậy mà ra tới nhiều tà vật như vậy, cũng không biết thực lực của những tà vật đó như thế nào. Nghĩ đến đây, Nhất Trần ở cách đó không ra hỏi: trong số những tà vật các người ra tới đó, ai có thực lực mạnh nhất? Yêu vật kia, nó có thực lực mạnh nhất, nếu các người gặp được nó, tuyệt đối không phải đối thủ của nó. Tốt, hiện tại ta tuân thủ hứa hẹn thả ngươi, ngươi đi đi. Lâm Thành nhàn nhạt nói: ngươi có ý tứ gì? Cường giả quỷ hoàng tầng thứ 12 khóe miệng vừa kéo, mày hơi hơi nhảy lên. Kim quang đều còn ở đó, nó vẫn như cũ bị nhốt ở Vương Gia Thôn, như vậy bảo nó đi như thế nào? Ý tứ của ta thực rõ ràng, ta đáp ứng thả ngươi, để ngươi đi, không ra tay đối với ngươi. Vậy ngươi bảo bọn họ đem những kim quang kia bỏ đi, có kim quang ở đây ta căn bản không ra được. Cường giả quỷ hoàng tầng thứ 12 nhíu nhíu mày nói. Trong lòng nó ẩn ẩn có một cỗ dự cảm xấu, cảm giác chính mình đã mắc lừa Lâm Thành. Xin lỗi, bọn họ không phải thủ hạ của ta, ta không có quyền làm cho bọn họ bỏ đi kim quang. Vừa rồi chỉ có ta đáp ứng thả ngươi, hiện tại ngươi muốn sống, liền xem bọn họ có thả ngươi hay không đi. Ngươi lừa ta? Nghe được Lâm Thành nói, cường giả quỷ hoàng tầng thứ 12 đều muốn xé nát Lâm Thành. Ta lừa ngươi sao? Vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng, là ta đáp ứng thả ngươi, hiện tại ta đã đáp ứng rồi, là chính người ngốc nghếch, không phải ta lừa ngươi. Các ngươi nguyện ý tha cho nó không? Lâm Thành đầy mặt nghiền ngẫm nhìn đám người Nhất Trần. Dám từ trong bí cảnh ra thế tục quấy rối, thật sự cho rằng thế tục chúng ta không có ai sao? Hiện tại bị nhốt lại, nào có đạo lý buông tha đơn giản như vậy. Hiên Viên Hành cười lạnh một chút, buông tha những quỷ hoàng này sao có thể? Lâm Thành đáp ứng buông tha nó, nhưng bọn họ không đáp ứng. Liên tính không có Lâm Thành ra tay, bọn họ hiện tại muốn đối phó một con quỷ hoàng bị nhốt lại vẫn là thực dễ dàng. Huống hồ bọn họ có hai gã siêu thiên sư tầng thứ 10, đối phó quỷ hoàng này so với Lâm Thành đối phó nó sẽ càng thêm dễ dàng. Rốt cuộc pháp sư vốn là khắc chế tà vật, hiện tại thực lực giảm xuống lại bị vây khốn, như vậy còn không đối phó được, vậy thì bọn họ có thể mua khối đậu hũ mà đâm chết. Người tại thế tục các ngươi quá giảo hoạt. Cường giả quỷ hoàng tầng thứ 12 nhìn đám người Lâm Thành nghiến răng nghiến lợi. Đầu tiên là trúng kế của Lâm Thành, hiện tại lại bị Lâm Thành lừa một phen. Hy vọng mới vừa bốc lên, nháy mắt liền tan biến. Hiện tại nó hận không thể xé nát Lâm Thành. Không phải chúng ta giảo hoạt, là chính ngươi quá ngốc. Nhất Trần khinh miệt cười cường giả quỷ hoàng tầng thứ 12. Ngay sau đó không hề cùng gia hỏa này rông dài, dẫn đầu ra tay. Một lá bùa bay thẳng đến cường giả quỷ hoàng bắn nhanh mà đến. Lá bùa của siêu thiên sư tầng thứ 10, nó thân là quỷ hoàng tầng thứ 12, cũng là trăm triệu lần không thể chống cự. Cùng nhau lên, giết nó! Bàn tay của Hiên Viên Hành vung lên, mang theo 10 tên siêu thiên sư tầng thứ 7, trực tiếp vây công cường giả quỷ hoàng tầng thứ 12. Hiện tại nên biết đến đều đã biết, lưu trữ nó cũng vô dụng. Nếu thật sự thả nó đi, đối với thế tục mà nói chính là một tai họa thật lớn. Quỷ hoàng này tuyệt đối là không thể thả. Trong lúc nhất thời, các loại pháp thuật lá bùa còn có pháp khí cao cấp không ngừng hướng về quỷ hoàng tầng thứ 12 mà ném tới. Nó có thực lực đào tẩu, đáng tiếc hiện tại đã bị nhốt lại, căn bản không thể trốn tránh, chỉ có thể căng ra đầu chống lại. Không có biện pháp, đã rơi vào trong bẫy dập, muốn sống đi ra ngoài khả năng đã không lớn. Phanh, suy suy, cường giả quỷ hoàng tầng thứ 12 kêu rên thê lương không ngừng vang lên. Một chôn nhân có hai gã siêu thiên sư tầng thứ 10, nó đối phó thực sự là cố hết sức. Bên cạnh còn có 10 tên siêu thiên sư tầng thứ 7 quấy rầy. Không bao lâu, cường giả quỷ hoàng tầng thứ 12 liền thân chịu trọng thương. Phanh một tiếng, đột nhiên một lá bùa lại tiếp tục đánh trúng quỷ hoàng. Lá bùa nổ mạnh, trực tiếp đánh nổ tay phải của quỷ hoàng. Phanh một tiếng, không đợi nó phản ứng lại, lại là một lá bùa đánh trúng thân thể của nó. Ầm ầm ầm, ngay sau đó lá bùa phảng phất giống như không cần tiền, rậm rạp bắn nhanh về phía cường giả quỷ hoàng. Tên cường giả quỷ hoàng này thập phần tuyệt vọng. Ở trong bí cảnh, cường giả như mây không có chết, hiện tại lại phải chết ở bên trong thế tục. Sớm biết rằng kết cục là cái dạng này, liền không nên tới thế tục. Đáng tiếc hiện tại hối hận đã muộn. Oanh một tiếng, theo một tiếng nổ vang, thân thể quỷ hoàng trực tiếp nổ mạnh, một đạo hồn vách trong suốt từ bên trong bay ra. Thu! Đúng lúc này, Nhất Trần lấy ra một cái hồ lô, là pháp khí cao cấp. Hồ lô này tên là Tử Kim Hồ Lô, là pháp khí cao cấp chuyên môn thu lệ quỷ. Biết phải đối phó quỷ hoàng cấp bậc cường giả, lão tổ Mao Sơn cố ý cho hắn, hiện tại vừa lúc có tác dụng. Hồn phách quỷ hoàng xuất hiện, còn không kịp nói chuyện, trực tiếp đã bị Nhất Trần thu thập. Pháp khí cao cấp khắc chế đối với quỷ quái thập phần lợi hại. Đáng tiếc nó không phải Lâm Thành, không có khả năng giống như Lâm Thành. Nếu có được năng lực như Lâm Thành, những siêu thiên sư đó thật đúng là không làm gì được nó. Thấy hồn phách của cường giả quỷ hoàng bị thu vào trong Tử Kim Hồ Lô, Nhất Trần nhanh chóng đẩy lại. Vẫn là siêu thiên sư các ông đối phó quỷ quái lợi hại, đổi làm ta phòng chừng phải tốn công phu rất lớn. Lúc này Lâm Thành đã đi vào bên cạnh đám người Nhất Trần, có chút cảm thán nói: cảnh giới pháp sư yêu cầu lĩnh ngộ, việc này vô cùng khó khăn. Nếu không cần lĩnh ngộ, hiện tại hắn ít nhất đều đã đạt tới cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 30, thậm chí tầng thứ 40. Người cũng rất lợi hại. Nhất Trần nhìn Lâm Thành từ đáy lòng nói, vừa rồi Lâm Thành đột nhiên bùng nổ thực lực, thật sự làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Trong lòng âm thầm may mắn, người cần đối phó không phải hắn. Nếu là hắn, bọn họ đã chạy. Giới cuộc Lâm Thành không sợ pháp thuật cùng lá bùa, năng lực nghịch thiên bậc này, siêu thiên sư căn bản không làm gì được Lâm Thành. Bên ngoài thường nói cường thị vương Lâm Thành thực lực rất mạnh, phía trước bọn họ còn có chút bán tín bán nghi, giờ phút này mới xác định xác thật rất mạnh. Ông đem nó thu vào bên trong thứ này, chuẩn bị xử lý như thế nào? Lâm Thành cười cười, tiếp theo nhìn Nhất Trần hỏi. Không cần xử lý, ở bên trong 47-49 ngày liền sẽ tan thành mây khói. Nhất Trần thập phần chắc chắn nói. Pháp khí cao cấp thập phần chân quý, pháp khí cao cấp giống như Tử Kim Hồ Lô này càng thêm chân quý, có thể được coi như bảo vật trấn phái của Mao Sơn. Lần này vì đối phó quỷ hoàng, ngay cả Tử Kim Hồ Lô đều vận dụng, xem ra người Mao Sơn đích xác ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình này. Hiện tại mới là 11 giờ, còn muốn đối phó quỷ hoàng lúc trước kia hay không? Hiên Viên Hành nhìn thời gian, tiếp theo đối với Lâm Thành cùng với Nhất Trần hỏi. Con quỷ hoàng kia không tìm được, cũng không biết nó rời khỏi thành phố Dương Thành hay không. Tạm thời không đối phó, chờ nó hiện thân rồi đối phó đi. Ta sẽ trước tiên mà các ông đi nội thành dàn xếp chỗ ở. Bên ngoài còn có 8 tà vật, trong thời gian ngắn các ông khả năng không trở về được. Hơn nữa bên trong lối vào bí cảnh cũng không biết còn có thể ra tới tà vật hay không. Lâm Thành có chút lo lắng nói. Tuy rằng giết chết một con cương thi cùng một con quỷ hoàng, nhưng bên ngoài còn có 8 con. Mẫu chôn nhân còn có yêu vật thập phần lợi hại. Quỷ hoàng không có khả năng lừa bọn họ. Thực lực ít nhất so với quỷ hoàng này cường đại hơn rất nhiều. Nếu muốn đối phó yêu vật kia, có lẽ cần phải lão tổ của Mao Sơn cùng với Long Hổ Sơn ra tay mới được. Sự tình càng ngày càng khó giải quyết. Lâm Thành hiện tại thật sự hối hận vì đã đem Ôn Long Nhi đưa trở về. Bằng không cũng sẽ không phát sinh những việc này. Hiện tại Ôn Long Nhi đi luôn, lưu lại một cái cục diện rối rắm cho bọn hắn thu thập. Thực lực mạnh còn chưa tính, mấu chốt hiện tại thực lực của hắn cũng không phải rất mạnh. Ngay cả một con quỷ hoàng tầng thứ 12 hắn đều không thể giết chết. Tuy rằng đánh thắng được, nhưng lưu giữ không được người ta. Được rồi, mọi người đem trận pháp thu lại. Hiên Viên Hành gật gật đầu, sau đó tiếp đón những siêu thiên sư tầng thứ 7 thu hồi trận pháp. Thực mau trận pháp thu hồi, 12 người đi theo Lâm Thành và Chu Hình đi đến nội thành thành phố Dương Thành. Liền ở sau khi bọn họ rời đi không lâu, một đạo thân ảnh quỷ mị đột nhiên xuất hiện. Đạo thân ảnh này không phải ai khác, đúng là quỷ hoàng tầng thứ 10 phía trước Lâm Thành gặp được kia. Nó xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lòng còn sợ hãi. Vừa rồi cảm ứng được động tĩnh bên này, lặng lẽ lại đây nhìn xem. Vừa lúc nhìn đến đám người Lâm Thành vây công tên quỷ hoàng kia, nó biết là con quỷ hoàng kia thay nó chắn một kiếp này, bằng không chết chính là nó. Xem ra bên trong thế tục cũng có cường giả, không thể kiêu ngạo giống như trước kia được, vẫn là sớm một chút rời khỏi nơi quỷ quái này sẽ tốt. Cường giả quỷ hoàng tầng thứ 10 nỉ non một câu, sau đó biến mất ở tại chỗ. Nó đã quyết định rời khỏi thành phố Dương Thạch đi đến nơi khác. Nơi này rất nguy hiểm, 12 siêu thiên sư nếu bị nhốt lại, đến lúc đó sẽ cùng tên cường giả quỷ hoàng tầng thứ 12 kia giống nhau, tan thành mây khói. Đối với việc nó rời đi, Lâm Thành đương nhiên không biết. Liền tính biết, Lâm Thành cũng không có biện pháp. Gia hỏa này tốc độ quá nhanh, không dễ vây khốn giống như cường giả quỷ hoàng tầng thứ 12 kia, căn bản giết không chết. Giờ phút này, ở trong một tòa sơn thôn nhỏ tại thành phố Dương Thành, một cường giả quỷ hoàng tầng thứ 11 đang ở nơi đó hút hồn phách người. Nó không kiêng nể gì, để mặt hưởng thụ. Vừa đến thế tục, nó liền giống như phi cương kia bắt đầu sàng bậy. Chẳng qua lá gan phi cương lớn trực tiếp ở trong nội thành, mà nó lại là ở sơn thôn. Phía trước phía sau đã hủy diệt 3 tòa sơn thôn, đã chết gần 500 người. Mà thực lực của nó từ tầng thứ 10 trực tiếp đột phá đến tầng thứ 11. Lúc này mới ra tới thời gian mấy ngày, loại chuyện tốt này ở trong bí cảnh căn bản hưởng thụ không được. Bên trong bí cảnh tùy tiện gặp một người đều là cao thủ, vẫn là thế tục tốt, tất cả đều là người thường. Chỉ cần cho nó thời gian, nó có tin tưởng ở trong vòng thời gian 10 năm đột phá đến quỷ hoàng tầng thứ 99. Đến lúc đó ai còn có thể làm gì được nó. Giờ phút này nó chuẩn bị đi nội thành, sơn thôn nhỏ đã không thỏa mãn được ăn uống của nó. Tại nội thành thành phố Dương Thành, Lâm Thành mang theo siêu thiên sư của Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn đi vào một khách sạn 5 sao. Là bác Văn Mở, người quản lý khách sạn cũng nhận thức Lâm Thành. Đối với Lâm Thành đến đây, người quản lý thập phần kích động. Biết được Lâm Thành muốn an bài người ở tại khách sạn của hắn, không nói hai lời, an bài 12 gian phòng tổng thống tốt nhất, thậm chí còn không thu tiền của Lâm Thành. Sau khi dàn xếp xong cho bọn họ, Lâm Thành cũng mang theo Chu Hình về đến nhà. Tìm không thấy quỷ hoàng, chỉ có thể chờ nó tự mình hiện thân. Còn có 6 quỷ hoàng cùng với một con yêu vật, bọn chúng sớm hay muộn đều sẽ hiện thân. Chỉ một chữ, chờ. Không có biện pháp có thể tìm được, Lâm Thành khẳng định đi tìm, mấu chốt là tìm không thấy. Hoa hạ lớn như vậy, bọn chúng cố tình muốn ẩn giấu, không có khả năng tìm được. Trừ phi có khí tức của bọn chúng, mấu chốt Lâm Thành không có. Cho dù có, người ta cũng có thể xóa bỏ. Vốn dĩ phía trước Lâm Thành quyết định đi tổng bộ người săn cương tìm Tiếu Tường, hiện tại chuyện này chỉ có thể để sau. Giải quyết những tà vật đó mới là chuyện quan trọng nhất. Cha mẹ cùng với Phỉ Phỉ còn có tiểu bối đã nghỉ ngơi. Lâm Thành cùng với Chu Huynh ôn tồn một phen, sau đó bắt đầu tu luyện. Một đêm không nói chuyện, buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Thành cùng với Chu Huynh tiếp tục đưa Phỉ Phỉ đi nhà trẻ, sau đó về đến nhà tu luyện. Cứ bình yên vô sự như vậy đi qua 2 ngày. Ở buổi tối 2 ngày sau, Nhất Trần gọi điện thoại tới cho Lâm Thành. Thời điểm phía trước rời đi, Lâm Thành đã đem số điện thoại nói cho bọn họ, bảo bọn họ có việc gì hãy gọi điện thoại cho hắn. Hiện tại gọi điện thoại lại đây, tuyệt đối là có tình huống. Sau khi tiếp nhận điện thoại, truyền đến thanh âm bức thiết của Nhất Trần. Lâm Thành, nhanh chóng tới khách sạn một chuyến, lại có một con quỷ hoàng hiện thân, không biết có phải một con lúc trước người gặp được kia hay không. Lại có quỷ hoàng hiện thân sao? Ở phương hướng nào? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Nghe nói ở khu phía đông thành phố Dương Thành, Hiên Viên Hành hiện tại đã dẫn người chạy tới nơi đó. Người nhanh chóng tới, ta ở khách sạn chờ người. Khu phía đông sao? Ta liền ở khu phía đông, ông không cần chờ. Hiện tại ta sẽ đi đến cùng với Hiên Viên Hành hội hợp, ông cũng nhanh chóng tới đi. Tiểu khu Ôn Hình liền ở khu phía đông, hắn trực tiếp đi tìm Hiên Viên Hành là được rồi, không cần lãng phí thời gian tìm Nhất Trần. Được rồi. Nhất Trần gật gật đầu, ngắt điện thoại. Lâm Thành lập tức mang theo Chu Hình từ cửa sổ đi ra ngoài, sau đó gọi điện thoại cho Hiên Viên Hành, xác định vị trí của hắn, hai người nhanh chóng đi qua. Ở thành phố Dương Thạch sinh sống rất nhiều năm, Lâm Thành đương nhiên đối với mỗi một khu vực đều rất quen thuộc. Không bao lâu, Lâm Thành tìm được Hiên Viên Hành. Hiên Viên Hành mang theo 10 tên siêu thiên sư ở trong khách sạn 4 sao. cả tòa khách sạn không có một bóng người, bên ngoài lại nằm đầy thi thể. Toàn bộ những thi thể đó dường như đã phải chịu kinh hãi, khuôn mặt vặn vẹo, sắc mặt tái nhợt, cùng người chết lúc trước giống nhau như đúc. Không cần nghĩ cũng biết bọn họ là bị quỷ hoàng hút hồn phách mà chết. Cùng người chết lúc trước có khác nhau duy nhất chính là những người này có nam có nữ, có già có trẻ. Có thể xác định đây là một con quỷ hoàng khác. Con quỷ hoàng lúc trước kia chỉ cảm thấy hứng thú với thân thể cực âm, mà quỷ hoàng này tựa hồ có chút bụng đói ăn quàng. Khách sạn đã bị cảnh sát phong tỏa, đang chờ hình cảnh cùng với tổ phá án tới hiện trường. Lâm Thành cùng với Chu Hinh đều là lén đi vào, đám người Hiên Viên Hành cũng giống vậy. Giữa cuộc đây là hiện trường vụ án, người không liên quan cấm vào, tránh cho phá hỏng hiện trường vụ án. Nhất Trần đâu, vì sao không cùng ngươi tới? Nhìn thấy Lâm Thành cùng với Chu Hinh xuất hiện, Hiên Viên Hành nhịn không được hỏi. Ta liền ở khu phía đông, không đi tìm hắn, hắn hẳn là còn ở phía sau. Thế nào, con quỷ hoàng kia có lưu lại khí tức không? Có, gia hỏa này lá gan rất lớn, phòng chừng không biết chúng ta tồn tại, nó chạy về phía đông. Nếu không phải chờ ngươi cùng với Nhất Trần, ta đã mang theo người đuổi theo. Hiên Viên Hành gật gật đầu nói. Phía đông sao? Từ nơi này xuất phát về phía đông, giống như có một trung tâm thương mại rất lớn. Gia hỏa này sẽ không phải đi đến bên trong trung tâm thương mại hại người chứ? Đột nhiên, sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, vội vàng nói. Mau, cùng ta tới, không cần chờ Nhất Trần. Dứt lời, Lâm Thành mang theo đám người Hiên Viên Hành vội vàng nhắm về trung tâm thương mại chạy tới. Không phải rất xa, 10 phút liền đến. Đi vào cửa trung tâm thương mại, Hiên Viên Hành hơi hơi sửng sốt, tiếp theo đầy mặt ngưng trọng nói. Khí tức của con quỷ hoàng kia ở phía dưới trung tâm thương mại. Lá gan của quỷ hoàng rất lớn, tiết lộ khí tức còn dám tiếp tục hại người. Phòng chừng nó không nghĩ tới bên trong thế tục còn có người có thể đối phó nó đi. Giữa cuộc thời điểm mới ra tới, gặp được đều là người thường. Tự nhiên mà vậy, nó cho rằng thế tục tất cả đều là người thường, đều không hiểu biết thế tục, vậy mà liền sang bậy tại thế tục. Loại tà vật này thuộc về ngốc nghếch điển hình. Nếu Lâm Thành là bọn chúng, đầu tiên chính là tìm hiểu thế tục. Hiện tại đã giải quyết hai tà vật hiện thân hai quỷ hoàng, dư lại còn có 6 con tà vật không có hiện thân, không biết đã đi nơi nào. 6 tà vật này không biết có thể đi tìm hiểu thế tục hay không. Nếu hiểu biết, muốn giết bọn chúng thật đúng là rất khó. Phía dưới trung tâm thương mại, đó chính là bãi đỗ xe ngầm. Gia hỏa này cũng thông minh, biết lén tới. Nếu quang minh chính đại, đến lúc đó người ở trung tâm thương mại đều chạy. Đi, chúng ta đi bãi đỗ xe ngầm, lần này làm cho nó có đến mà không có về. Dám kiêu ngạo như vậy, quỷ hoàng này thường là không đem bọn họ để vào mắt. Trung tâm thương mại này Lâm Thành đã tới, chỉ là không có đi qua bãi đỗ xe ngầm. Giữa cuộc hắn trước kia cũng không có xe. Thông qua thang máy, đoàn người đi vào tầng 1 của bãi đỗ xe ngầm. Tổng cộng 3 tầng đều là bãi đỗ xe, bên trong có siêu xe 10 mấy vạn, cũng có xe bình dân mấy vạn đồng tiền. Vẫn còn ở bên dưới. Đi vào hầm ngầm tầng 1, Hiên Viên Hành mở miệng nói. Lâm Thành không nói gì, tiếp tục đi đến bên dưới. Vẫn là ở dưới, giữa cuộc nơi này có mấy tầng? Đi vào hầm ngầm tại tầng 2, Hiên Viên Hành có chút sửng sốt hỏi. Liên ở hầm ngầm tầng 3. Lâm Thành mở miệng nói, sau đó mang theo đám người Hiên Viên Hành đi xuống hầm ngầm tầng 3 của bãi đỗ xe. Đi vào hầm ngầm tầng 3, Lâm Thành nhìn về phía Hiên Viên Hành. Có phải tại tầng này hay không? Đúng vậy. Hiên Viên Hành gật gật đầu. Tiếp đó đi theo khí tức của quỷ hoàng, đoàn người thu liếm khí tức, chậm rãi tới gần. Đây là chỗ tiện khi có khí tức, có thể căn cứ khí tức tìm được chủ nhân của khí tức. Nếu không có khí tức, không khác biển rộng tìm kim. Đây cũng là vì quỷ hoàng quá kiêu ngạo, kiêu ngạo đến mức ngay cả khí tức của chính mình đều không hủy diệt. Bởi quá nó cũng không thể tưởng tượng được sẽ bị đám người Lâm Thành tìm theo khí tức tiến tới. Rốt cuộc ở trong nhận thức của nó, bên trong thế tục tất cả đều là người thường. Người thường là không có khả năng có được năng lực bắt giữ khí tức. Cho dù có, nó cũng không sợ. Cảnh giới quỷ hoàng tầng thứ 11 đủ để tại bên trong thế tục hoành hành không cố kỵ. Tại hầm ngầm tầng thứ 3 của bãi đỗ xe ngầm, Vương Hạo Nam cùng với bạn gái nhỏ Lưu Hạnh của mình mới từ dạp chiếu phim xem xong phim kinh dị xuống dưới. Bộ phim kinh dị này xác thật khủng bố, đem hắn đều dọa sợ. Bất quá nghĩ đến vừa rồi bạn gái của mình sợ hãi ôm lấy hắn, hắn cũng làm một ít chuyện không thể miêu tả, nội tâm thực vui vẻ. Vì ở bên trong dạp chiếu phim tìm một bộ phim khủng bố, hắn đã tìm thật lâu, cũng đợi thật lâu. Hiện tại không có nhiều rạp chiếu phim kinh dị như vậy. Bất quá hết thảy trả giá đều là đáng giá, hồi báo thực phong phú. Nhìn bạn gái nhỏ của mình còn đang khóc sướt mướt, hắn nhanh chóng an ủi nói. Được rồi, đừng sợ, trên thế giới này nào có quỷ, cho dù có quỷ, không phải còn có anh sao? Nếu như con quỷ kia không có mắt dám xuất hiện, anh sẽ tuyệt đối làm đẹp nó. Liêu Hạnh không nói gì, sắc mặt có chút tái nhợt, vừa rồi bị dọa sợ, hiện tại còn không có phục hồi lại tinh thần. Được rồi, không phải sợ, có ta ở đây, em không cần sợ. Anh chính là người khổng lồ, vì em khởi động một mảnh trời, cũng là nơi giúp em tránh gió. Vương Hạo Nam lại tiếp tục an ủi. Em vẫn là thực sợ hãi, hiện tại cảm thấy sau lưng có người đi theo chúng ta. Liêu Hạnh rụt rụt cổ, không khỏi tới gần Vương Hạo Nam. Gia hỏa này thuận thế, liền đem bạn gái của mình ôm vào trong ngực, trên mặt tràn đầy tươi cười vui vẻ. Quỷ sao? Hắn không tin những cái đó. Trên thế giới này không có khả năng có quỷ. Đột nhiên, một trận âm phong thổi tới. Phía sau giống như thật sự có người đi theo chúng ta. Liêu Hạnh run rẩy thân thể, lại tiếp tục mở miệng nói. Không có khả năng, nào có người đi theo chúng ta. Vương Hạo Nam cười cười nói. Nội tâm thầm mắng bạn gái của mình lá gan cũng quá nhỏ đi. Bất quá hắn vẫn là xoay người nhìn xem. Liền một cái liếc mắt này, hắn ngây ngẩn cả người, bước chân ngừng lại, thân thể không chịu khống chế mà run rẩy kịch liệt. Mồ hôi trên trán tựa như hạt đậu, trong khoảnh khắc liền toát ra. Đi, thất thần làm gì? Liêu Hạnh kỳ quái nhìn Vương Hạo Nam, sau đó theo ánh mắt Vương Hạo Nam nhìn lại, nháy mắt, đồng tử co rụt lại, chỉ cảm thấy lông tơ dựng lên, sống lưng tê dại, một cỗ khí lạnh xông thẳng lên trán. Quỷ, quỷ! Hai mắt nàng trừng to, đầy mặt hoảng sợ nhìn nam tử lơ lửng ở không trung, cả người quấn quanh hắc khí, sắc mặt âm lãnh. Vừa rồi là ngươi muốn làm đẹp ra sao? Ánh mắt quỷ hoàng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vương Hạo Nam. Liền ở vừa rồi, nó vốn dĩ quyết định ra tay đối với hai người khác, nhưng đột nhiên nghe được Vương Hạo Nam nói muốn làm đẹp nó, hiện tại nó xuất hiện, nó muốn nhìn Vương Hạo Nam làm đẹp nó như thế nào. Một con kiến con cũng dám dõng dạc ở trước mặt nó. Ta Vương Hạo Nam hoảng sợ nhìn quỷ hoàng, miệng run run nói không ra lời, trong đầu trống rỗng, trái tim đập kinh hoàng. Ngươi muốn làm đẹp ta như thế nào? Cường giả quỷ hoàng đột nhiên khẽ quát một tiếng. Phịch một tiếng, giây tiếp theo, Vương Hạo Nam cùng với Liêu Hạnh trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Chân lỏng màu vàng đã làm ướt quần bọn họ, thân thể không thể dùng ra bất luận chút sức lực nào, đã bị dọa cho mềm nhũn. Hắn không nghĩ tới, trên thế giới này vậy mà thật sự có quỷ. Hơn nữa lời nói vừa rồi, vậy mà bị con quỷ này nghe được. Mẹ nó, rốt cuộc đây là vận khí gì? Thuận miệng nói bậy một câu, thật đúng là gặp được quỷ. Xong đời, lần này thật sự xong đời. Đã sớm nghe nói, gần đây thành phố Dương Thành không yên ổn, đã chết rất nhiều người. Nghe nói tử trạng của mỗi một người đều thực khủng bố. Hiện tại xem ra, phòng chừng là bị con quỷ này đánh chết. Hắn hung hăng nuốt nước miếng, mạnh mẽ làm chính mình chấn định xuống, rụt rụt cổ. Cố lấy dũng khí lớn lao nhìn cường giả quỷ hoàng nói. Đại ca, ngài không ngại, ta sẽ khiến cho ngài đẹp. Được, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm ta đẹp như thế nào. Trên mặt quỷ hoàng hiện lên một vẻ nghiền ngẫm, rất có một loại hương vị mèo vờn chuột. Vậy ngài có thể đáp xuống đất hay không? Cường giả quỷ hoàng không nói gì, trực tiếp đáp xuống dưới đất. Tiếp theo, Vương Hạo Nam run rẩy từ trong túi sách của bạn gái mình lấy ra đồ dùng trang điểm. Ngay sau đó, đầy mặt hoảng sợ đi đến bên người cường giả quỷ hoàng, bắt đầu trang điểm cho cường giả quỷ hoàng. Hắn thề, đây là lần đầu tiên hắn gần một con quỷ như vậy, lại còn có trang điểm cho quỷ. Chuyện mà trước kia chính là nằm mơ đều sẽ không phát hiện, giờ phút này lại thật sự đã xảy ra. Ở dưới uy hiếp tử vong, thiên phú trang điểm của Vương Hạo Nam được bày ra hoàn toàn. Sau đó run rẩy lấy ra một chiếc gương, chiếu lên mặt cường giả quỷ hoàng nói. Ngài xem có đẹp không? Cường giả quỷ hoàng ngây ngẩn cả người. Còn đừng nói, thật sự rất đẹp, ít nhất nó thực vừa lòng. Không nghĩ tới, bên trong thế tục vậy mà còn có pháp thuật thần kỳ như vậy. Vậy mà có thể làm khuôn mặt ghê tởm của nó biến thành đẹp như vậy. Từ khi ngưng tụ thân thể tới nay, nó liền đối với diện mạo thân thể của chính mình rất bất mãn. Đáng tiếc lại không có biện pháp, không thể nào hủy hoại đi được, cũng chỉ có tạm chấp nhận dùng. Nhưng ai biết bị con kiến này mân mê vài cái lại là đẹp như vậy. Gia hỏa này không có gạt người, thật đúng là có thể làm đẹp cho quỷ. Ngài nếu như không hài lòng, ta có thể một lần nữa vẽ đẹp lại cho ngài. Vương Hạo Nam thập phần thấp thỏm nói. Thực tốt, ta thực vừa lòng. Cường giả quỷ hoàng thập phần vừa lòng nói. Lần này ta không giết các người đi thôi. Hai con kiến mà thôi, giết hay không đều không sao cả. Dù sao nơi này có rất nhiều người, hơn nữa gia hỏa này đích xác làm cho nó trở nên đẹp, tha cho hắn một mạng cũng không sao. Nghe được cường giả quỷ hoàng nói, Vương Hạo Nam tựa như được đại xá, trực tiếp hư thoát ngồi dưới đất, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn nhanh chóng nâng bạn gái của mình dậy, lập tức liều mạng đào tẩu. Hắn thực may mắn trước kia đã từng giúp bạn gái trang điểm, bằng không thật đúng là sẽ không dùng được mấy thứ kia. Mau ở chỗ này ngăn nó lại. Liền ở thời điểm Vương Hạo Nam mang theo bạn gái của mình rời đi, đồng thời Lâm Thành cùng với đám người Hiên Viên Hành đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem cường giả quỷ hoàng vây quanh. Quỷ hoàng này còn đang cầm gương xem dung mạo của chính mình, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện đám người Lâm Thành, cường giả quỷ hoàng đồng tử có rụt lại. Siêu thiên sứ, mới là quỷ hoàng tầng thứ 11, quỷ hoàng tầng thứ 12 phía trước cũng chưa kiêu ngạo như ngươi. Cảm nhận được cảnh giới của quỷ hoàng này, Hiên Viên Hành mở miệng nói. Các ngươi là siêu thiên sứ trong thế tục sao? Cường giả quỷ hoàng nhìn không được hỏi. Không sai. Hiên Viên Hành gật gật đầu. Vô nghĩa nhiều như vậy làm gì, động thủ. Lâm Thành vung tay lên, bảo kiếm xuất hiện, một cái bước ra trực tiếp vọt đi lên. Có thể động thủ liền động thủ, hắn chưa bao giờ sẽ cùng địch nhân vô nghĩa. Cường giả quỷ hoàng xoay người liền chạy. Một siêu thiên sư tầng thứ 10, 10 tên siêu thiên sư tầng thứ 7, còn có một con cương thi phi cương trung kỳ, cảnh giới quỷ hoàng tầng thứ 11 của nó căn bản đánh không lại. Bày trận. Một siêu thiên sư tầng thứ 7 của Mao Sơn khẽ quát một tiếng, bốn gã siêu thiên sư tầng thứ 7 khác của Mao Sơn nháy mắt lấy dàn lá bùa hướng về bầu trời ném tới. Năm người bắt đầu bày trận, quay chung quanh quỷ hoàng, nhanh chóng biến hóa vị trí, đồng thời kết ra thủ ấn, niệm khởi chú ngữ. Đây là Mao Sơn Thiên La trận. Lâm Thành nhìn năm tên siêu thiên sư Mao Sơn bày trận, thập phần khiếp sợ. Thiên La trận thuộc về trận pháp cao cấp, không nghĩ tới ở niên đại thiếu hụt trận pháp cao cấp cùng với trận pháp này, Mao Sơn vậy mà đem Thiên La trận truyền thừa tới nay. Thiên La trận thuộc về chi nhánh của Thiên La Địa Võng trận, mà Địa Võng trận là trận pháp của Long Hổ Sơn. Không biết siêu thiên sư Long Hổ Sơn có biết hay không, nếu như biết là có thể tạo thành Thiên La Địa Võng. Hai cái trận pháp tổ hợp thành một cái trận pháp, uy lực của trận pháp có thể gia tăng rất nhiều. Đối phó quỷ hoàng tầng thứ 11 này liền trở nên tương đối dễ dàng. Bị Thiên La Địa Võng vây khốn, quỷ hoàng tầng thứ 11 căn bản vô pháp đào tẩu. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn về phía siêu thiên sư của Long Hổ Sơn. Giờ tiếp theo, chỉ thấy Hiên Viên Hành quát khẽ. Lên, phối hợp đạo hữu Mao Sơn tổ hợp Thiên La Địa Võng. Nháy mắt, năm tên siêu thiên sư của Long Hổ Sơn bắn nhanh ra ngoài, trong tay ném ra lá bùa, đôi tay kết ấn, các loại thủ quyết không ngừng đánh ra, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Quả nhiên, Mao Sơn biết Thiên La trận, Long Hổ Sơn biết Địa Võng trận. Mao Sơn và Long Hổ Sơn cùng thuộc về đạo giáo, tuy rằng giáo phái không giống nhau, nhưng trăm sông đổ về một biển, đạo môn trong thiên hạ là một nhà. Có một số pháp thuật Long Hổ Sơn có, Mao Sơn cũng có. Thiên La Địa Võng trận được dùng ra, trán của quỷ hoàng tầng thứ 11 ứa ra mồ hôi lạnh. Nó không nghĩ tới bên trong thế tục vậy mà sẽ có siêu thiên sứ tồn tại, lại còn biết trận pháp lợi hại như vậy. Uy lực của trận pháp này tựa hồ có thể đem nó vây chết ở bên trong. Giờ phút này nó thập phần hối hận vì đã đi vào nội thành, cũng hối hận vì đã kiêu ngạo gây tai họa đối với người thường, bằng không căn bản không gặp được đám người siêu thiên sứ này. Thiên La Địa Võng, những người này chẳng lẽ cũng là siêu thiên sứ từ bên trong bí cảnh ra tới hay sao? Quỷ hoàng tầng thứ 11 âm thầm nghĩ đến. Đúng lúc này, đệ tử Mao Sơn đồng thời nhảy đến không trung, đôi tay năm người nhanh chóng kết ấn, phối hợp đệ tử Long Hổ Sơn trên mặt đất, trực tiếp bố trí ra một tấm lưới lớn kim sắc, hoàn toàn đem quỷ hoàng tầng thứ 11 vây ở trong đó. Lưới lớn theo thủ quyết bọn họ không ngừng co rút lại. Đây là Thiên La Địa Võng. Nói thì chậm mà khi đó thì nhanh. Kỳ thần hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Cho quỷ hoàng tầng thứ 11 phản ứng lại, nó đã bị nhốt ở bên trong Thiên La Địa Võng. Lâm Thành ở bên cạnh nhìn xem, thập phần hâm mộ. Thiên La Trận hắn cũng biết, đáng tiếc cảnh giới pháp sư quá thấp, không thể thi triển. Đây là một môn siêu trận pháp cao cấp, yêu cầu pháp sư cấp bậc thiên sư mới có thể thi triển. Cùng địa võng trận kết hợp, Thiên La Địa Võng đủ để vây khốn thần tiên yêu ma. Đương nhiên, tiền đề là người bài trận thực lực rất mạnh. Đổi làm thiên sư tới bố trí Thiên La Địa Võng, Quỷ Hoàng tầng thứ 11 tuyệt đối có thể trong khoảnh khắc liền phá giải. Giờ phút này, Quỷ Hoàng tầng thứ 11 nhìn lưới lớn kiểm soát không ngừng có rút lại, nó biết chính mình không thể chần chờ. Lập tức tay phải vung lên, xuất hiện một lá cờ màu đen. Đây là cờ âm hồn do nó luyện chế, là vũ khí của nó. Rất ít lệ quỷ có được vũ khí, nhưng có được vũ khí tuyệt đối thập phần lợi hại. Phá cho ta! Quỷ Hoàng tầng thứ 11 hét lớn một tiếng, kinh động quỷ khí, cờ âm hồn vung lên, nháy mắt mấy chục đạo âm khí nồng đậm đến cực điểm từ bên trong cờ âm hồn bắn nhanh ra tới. Những âm hồn đó đều là Quỷ Hoàng tầng thứ 11 bắt được, đem luyện chế ở trong cờ âm hồn này, sử dụng làm vũ khí. Âm hồn bị luyện chế trong cờ âm hồn chính là con rối của nó, có thể tùy nó sử dụng. Trải qua cờ âm hồn thêm vào, những âm hồn đó đều thập phần cường đại. Phanh, suy si, âm hồn không ngừng va chạm vào lưới lớn kim sắc, dũng mãnh không sợ chết, nhưng đều bị lưới lớn kim sắc ăn mòn. Siêu thiên sư tầng thứ 7 thi triển Thiên La Địa Võng há là dễ dàng phá như vậy. Một con âm hồn đột nhiên va chạm ở trên lưới kim sắc, xì xì, lưới kim sắc trực tiếp đem nó ăn mòn, tan thành mây khói. Trận pháp thực mạnh, các người tuyệt đối là siêu thiên sư từ bên trong bí cảnh ra tới. Quỷ Hoàng tầng thứ 11 đầy mặt ngương trọng nhìn mọi người nói. Nó không tin bên trong thế tục sẽ có siêu thiên sư lại còn có được trận pháp cường đại như vậy. Tuyệt đối là từ bên trong bí cảnh ra tới. Cũng chỉ có bên trong bí cảnh mới có siêu thiên sư, mới có loại trận pháp cường đại này. Xui xẻo, thật sự là xui xẻo tám đời. Mới ra tới thế tục, thế nhưng liền gặp được siêu thiên sư từ trong bí cảnh ra tới. Chẳng lẽ chỉ có trong bí cảnh mới có siêu thiên sư tồn tại thôi sao? Hiên Viên Hành nhìn Quỷ Hoàng tầng thứ 11 cười lạnh. Gia hỏa này cũng quá coi thường thế tục. Thế tục tuy rằng yếu, nhưng không đại biểu không có siêu thiên sư, không có trận pháp lợi hại. Thiên La Trận cùng với Địa Võng Trận trước mắt đều là trận pháp lợi hại nhất của Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn. Cùng bí cảnh mà so sánh, bọn họ đích xác kém rất xa, nhưng thu thập nó hoàn toàn vậy là đủ rồi. Các người không phải từ bên trong bí cảnh ra tới hay sao? Quỷ Hoàng tầng thứ 11 ngây ngẩn cả người. Nó vẫn luôn cho rằng những siêu thiên sư đó đều từ bên trong bí cảnh ra tới. Bên trong thế tục chẳng lẽ thực sự có cường giả lợi hại như vậy? Nếu thật sự có, nó thừa nhận chính mình đã xem thường người tại thế tục. Các người vì sao đều thích vô nghĩa như vậy? Nhanh chóng động thủ giết nó. Lâm Thành ở một bên nhìn không được mà thúc giục. Có thể giết liền nhanh chóng giết, để lâu sẽ sinh biến. Cùng một con quỷ hoàng vô nghĩa nhiều như vậy, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. 10 tên siêu thiên sư gật đầu, điên cuồng kết ấn. Lưới kiểm soát cũng gia tốc co rút lại. Ánh mắt cường giả quỷ hoàng oán hận nhìn Lâm Thành, ngay sau đó hét lớn một tiếng. Phá cho ta! Trong cờ âm hồn, đột nhiên trào ra một cỗ quỷ khí cường đại. Cỗ quỷ khí này không thể yếu hơn so với cường giả quỷ hoàng tầng thứ 12 chút nào. Nói cách khác, gia hỏa này sử dụng cờ âm hồn thi triển có thể cùng quỷ hoàng tầng thứ 12 chống lại. Không thể không nói, quỷ hoàng có vũ khí, thực lực thật sự rất mạnh. Quỷ khí cường đại va chạm ở trên lưới kim sắc, phát ra thanh âm suy suy chói tai, bất quá không có biến mất mà là cùng lưới kim sắc chống lại. Quỷ hoàng tầng thứ 11 không ngừng thi triển quỷ khí quần quần từ trên thân thể chính mình, ý đồ đánh bại lưới kim sắc. Còn đừng nói, quỷ hoàng tầng thứ 11 đích xác rất mạnh, tuy rằng đánh không phá lưới kim sắc, nhưng tạm thời làm cho lưới kim sắc ngừng co rút lại. 10 tên siêu thiên sư tầng thứ 7 trên trán dần dần che kín mồ hôi, đôi thanh liều mạng kết ấn, điên cuồng vận chuyển pháp lực. Phía trước chém giết quỷ hoàng tầng thứ 12 là bởi vì trước tiên đã bố trí trận pháp, lại bị Lâm Thành tiêu hao một phen. Còn có hai gã cường giả siêu thiên sư tầng thứ 10 ra tay. Hiện tại cả 10 cường giả siêu thiên sư tầng thứ 7 ra tay. Tuy rằng bố trí Thiên La Địa Võng trận, nhưng đối phó quỷ hoàng tầng thứ 11 vẫn là thực miễn cưỡng. Cứ tiếp tục tiêu hao như vậy đi xuống, trong thời gian ngắn phòng chừng giết không được quỷ hoàng này. Xem ra siêu thiên sư tầng thứ 7 cùng với siêu thiên sư tầng thứ 10 chênh lệch vẫn là rất lớn. Nếu đổi làm Hiên Viên Hành cùng với Nhất Trần đối phó, đều không cần dùng ra trận pháp, trực tiếp là có thể liên thủ đánh chết. Không liên thủ, đơn độc một người, chỉ cần quỷ hoàng không chạy cũng có thể đánh chết. Rốt cuộc chênh lệch một tầng, đối phó pháp sư cùng lệ quỷ mà nói, chênh lệch không đáng kể chút nào. Pháp sư trời sinh liền khắc chế quỷ quái. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Đúng lúc này, Hiên Viên Hành ở bên cạnh đột nhiên đánh ra một lá bùa, phanh một tiếng, nháy mắt đánh vào phía sau tên quỷ hoàng này. Tên quỷ hoàng này phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, phía sau lưng trực tiếp bị lá bùa của Hiên Viên Hành ăn mòn ra một cái lỗ, nhìn thấy ghê người. Miệng vết thương thập phần dữ tợn, nhìn qua đáng sợ dị thường. Vèo một cái, lại là một lá bùa được đánh ra. Quỷ hoàng đang chống lại 10 tên siêu thiên sư tầng thứ 7, căn bản không thể phân ra đi đối phó Hiên Viên Hành. Có Hiên Viên Hành gia nhập, 10 tên siêu thiên sư tầng thứ 7 này thực mau liền dùng thiên la địa võng đem cường giả quỷ hoàng bó trụ. Thật giống như cá lớn ở bên trong không thể động đậy, hơi chút cử động liền sẽ bị lưới kim sắc ăn mòn. Đương nhiên lưới kim sắc này người thường căn bản không nhìn thấy. Xin lỗi, ta đã tới chậm. Đúng lúc này Nhất Trần mới chạy tới. Vừa rồi sau khi cùng Lâm Thành ngắt điện thoại, hắn liền vẫn luôn tìm khí tức của đám người Hiên Viên Hành. Kết quả vừa đến, quỷ hoàng liền bị bắt được. Tựa hồ đi vào có chút hơi muộn. Không muộn, vừa vặn tốt, đem nó thu vào trong hồ lô đi. Hiên Viên Hành nhìn Nhất Trần nói. Nhất Trần gật đầu, lấy ra tử kim hồ lô, mở hồ lô ra. Ở trên miệng của hồ lô kết thủ quyết, niệm một câu chú ngữ, tiếp theo khẽ quát một tiếng. Thu! Vèo một cái, cường giả quỷ hoàng nháy mắt bị thu vào bên trong hồ lô. Hiện tại bên trong hồ lô có hai quỷ hoàng, một con lúc trước kia đã hơi thở thoi thóp, phòng chừng đã chịu đựng không nổi bao lâu. Đem hồ lô đẩy lại, Nhất Trần tiếp tục đan ở trên người. Bên ngoài còn có 6 con quỷ hoàng, một con yêu vật. Giải quyết bọn chúng, sự tình hẳn là có thể hạ màn. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong hẳn là sẽ không ra tới tà vật. Đi thôi, đi về trước, nhìn xem còn có thể có quỷ hoàng không biết sống chết nhảy ra hay không. Lâm Thành nhìn mọi người nói, giữ lại 6 con quỷ hoàng, một con yêu vật đều đang âm thầm lẩn trốn, căn bản không có ngoi đầu, tìm không thấy bọn chúng ở nơi nào. Ngay cả con quỷ hoàng gặp được trước hết kia tựa hồ cũng mai danh ẩn tích. Lâm Thành thậm chí hoài nghi tên kia có phải ở trong thành phố Dương Thành hay không. So sánh với quỷ hoàng khác, Lâm Thành cảm thấy tên kia khó giải quyết nhất. Tốc độ quá nhanh, không bố trí cảm bẫy trước căn bản giết không được nó. Liền lấy quỷ hoàng tầng thứ 11 vừa rồi đối phó mà nói, nếu đối mặt quỷ hoàng kia ở thời điểm đệ tử Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn ngăn nó lại, nó đã biến mất không thấy. Loại bản lĩnh xuất quỷ nhập thần này thường thường đều rất khó đối phó. Liên tiếp thu được 2 con quỷ hoàng, nếu quỷ hoàng khác biết hẳn là sẽ không xuất hiện. Hiên Viên Hành nhíu nhíu mày nói, không xuất hiện đương nhiên tốt nhất, mấu chốt liền sợ những quỷ hoàng đó hại chết người liền đổi nơi ẩn nấp, đến lúc đó căn bản không bắt được bọn chúng. Bọn chúng ra tới thế tục là không có khả năng buông tha cơ hội tốt như vậy. Không hại người rõ ràng không có khả năng. Nếu không các ông hãy đi liên hệ sơn thần thổ địa của Hoa Hạ xem. Lâm Thành đột nhiên nhìn Hiên Viên Hành cùng với Nhất Trần nói. Ở trên đất đai Hoa Hạ, nếu sơn thần cùng với thổ địa phối hợp với bọn họ, tuyệt đối có thể tìm được 6 con quỷ hoàng cùng một con yêu vật còn dư lại. Không được, đến lúc đó tin tức tiết lộ sẽ khiến cho rung chuyển. Hơn nữa sơn thần cung thổ địa chưa chắc sẽ đáp ứng chúng ta. Bất quá thật ra có thể liên hệ địa phủ khẳng định sẽ trợ giúp chúng ta. Như vậy tìm được bọn chúng liền dễ dàng hơn nhiều. Rốt cuộc địa phủ người đông thế mạnh. Nhất Trần mở miệng nói. Nói tới địa phủ, Lâm Thành đột nhiên nhớ tới Trung Quỷ. Đều nhiều ngày như vậy, Trung Quỷ đều còn không có tới tìm hắn. Thời điểm phía trước rời đi, Trung Quỷ đã nói, nếu như hắn không có việc gì sẽ trước tiên tới tìm mình. Đến bây giờ đều còn không tới, rất có thể đã xảy ra chuyện. Chẳng lẽ Diêm Vương gia thật sự bởi vì Trung Quỷ thả bọn họ mà trừng phạt Trung Quỷ hay sao? Nếu thật sự là như vậy, Diêm Vương gia kia cũng quá keo kiệt. Rốt cuộc Trung Quỷ đã vì địa phủ lập hạ đông đảo công lao, hoàn toàn có thể xem xét đến công lao mà bỏ qua. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy chính mình cần thiết phải đi địa phủ một lần. Trung Quỷ đối với hắn tốt như vậy, trọng tình trọng nghĩa, hắn không thể là một tiểu nhân vong ân phụ nghĩa. Không xảy ra việc gì là tốt nhất, xảy ra chuyện cần thiết phải cứu. Thấy Lâm Thành lâm vào trầm tư, Nhất Trần đột nhiên nhớ tới ân oán giữa Lâm Thành cùng với địa phủ. Những việc này hắn cũng là nghe đệ tử Ma Sơn nói với hắn, lập tức mở miệng nói: chuyện liên hệ địa phủ liền giao cho chúng ta đi. Được rồi, có địa phủ trợ giúp, tạm thời cũng không cần ta hỗ trợ, vừa lúc ta có một chuyện rất trọng yếu muốn làm. Lâm Thành gật gật đầu. Hắn đã quyết định đi địa phủ nhìn xem tình huống của Trung Quỷ, thế nhưng phải đối phó tà vật trong bí cảnh ra tới, không thể phân thân rời đi. Nếu địa phủ đáp ứng trợ giúp, vừa lúc hắn bớt chút thời gian đi địa phủ. Vừa dứt lời, đột nhiên hai con hạc giấy xuyên thường đi vào trước mặt mọi người. Là lão tổ chúng ta truyền đến tin tức. Nhất Trần cùng với Hiên Viễn Hành liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng đem hạc giấy đón lấy trong tay, mở ra nhìn xem. Hai người sôi nổi nhíu mày, đồng thời liếc mắt nhìn nhau. Phát sinh chuyện gì sao? Lâm Thành ở bên cạnh nhìn không được hỏi. Lão tổ đã tiến vào bí cảnh. Lão tổ chúng ta cũng vậy, cùng lão tổ Mao Sơn cùng nhau đi vào. Hiên Viễn Hành đi theo phụ họa nói. Không phải chứ, bọn họ không phải đi xem xét lối vào, nghĩ cách đóng lại cửa vào sao? Vì sao lại đi vào? Bọn họ đi vào, đến lúc đó yêu vật kia rất mạnh, chúng ta không đối phó được thì phải làm sao bây giờ? Cái này chúng ta cũng không biết lão tổ nghĩ như thế nào. Nhất Trần cũng là trong mày nói. Lão tổ của Mao Sơn cùng Long Hồ Sơn đều đi rồi, đây chính là người tâm phúc của bọn họ. Và nhất xảy ra chuyện trọng đại gì, đến lúc đó ai tới làm chủ? Bên trong bí cảnh thật sự có tốt như vậy sao? Tà vật muốn từ bên trong ra tới, lão tổ bọn họ lại muốn đi vào. Lão tổ khẳng định sẽ ra tới, bọn họ đi vào hẳn là muốn nhìn một chút tình huống bên trong. Hiên Viễn Hành đột nhiên thập phần chắc chắn nói. Bỏ đi, chúng ta về nhà trước. Nếu địa phủ đáp ứng trợ giúp đối phó những quỷ hoàng đó, đến lúc đó điện thoại cho ta, ta cũng có thể đi làm chuyện của ta. Lâm Thành nhìn Nhất Trần cùng Hiên Viễn Hành nói. Được. Hai người gật gật đầu. Tiếp theo, Lâm Thành mang theo Chu Hình đi đến tiểu khu Ôn Hình, giải quyết những quỷ hoàng đó không gây phiền toái. Chỉ cần tìm được, bằng vào thực lực của Nhất Trần cùng với Hiên Viễn Hành, thực dễ dàng giải quyết được. Một chỗ chính là không dễ tìm, còn có chính là yêu vật. Bọn họ lo lắng yêu vật kia quá mạnh, nếu rất mạnh, bọn họ căn bản không đối phó được. Ngay cả bọn họ đều không đối phó được, chỉ có thể để lão tổ ra tay. Nhưng hiện tại lão tổ đi đến bên trong bí cảnh, khi đó còn có ai có thể đối phó yêu vật kia? Hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hy vọng người ở địa phủ sẽ đáp ứng hỗ trợ đi, bằng không chuyện này thật sự rất khó làm. Lâm Thành cùng với Chu Huynh trở lại theo đường cũ, đi ngang qua khách sạn xảy ra chuyện kia. Giờ phút này khách sạn đã bị giới nghiêm, nhân viên phá án đã tiến vào khách sạn điều tra vụ án. Bên ngoài có rất nhiều người xem náo nhiệt, có một số người dùng di động chụp ảnh, cũng có người ghi hình, đều đã bị cảnh sát đuổi ra xa. Về phần thi thể đã sớm vận chuyển đến Học viện Pháp y tại thành phố Dương Thành. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.